Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 826, 1 vs 10. Ngoài ra, các bạn học phân tổ cùng sắp đối chiến lão sư, đều đã trước đó định xong, nhà trường căn cứ mọi người hành vi thói quen, thành tích cùng với độ thân mật chờ các loại nhân tố. Tự chủ trương hoàn thành phân tổ, phía dưới công bố phân tổ tình huống. Từ Aizawa tiêu quá trong đầu ký ức có thể biết, Lâm Phàm, 8 triệu, Ngự Trà Con 3 người là một tổ, Midoriya Izuku cùng Bảo Hào thắng mình, hai cái này bạn gây một tổ, đối thủ là Ô Mai, các người đối thủ là ta, đồng tâm hiệp lực tới chiến thắng ta đi. Hai vị thiếu niên Ô Mai đăng tràng, vô cùng giả vờ cool, nói, cùng người máy đối chiến, thật sự là quá thiếu thực tế chiến đấu, mới có chân nhân thực chiến kế hoạch, ếch thổi mưa dầm cùng thường ám đạp âm đối chiến linh hoạt kỳ ảo quỷ hồn. Trưởng lớp kia, mặt trời rực sáng đồng học cùng trăm đồng học đây, các bạn học hỏi hiệu trưởng nói, đối thủ của bọn họ là chúng ta sở hữu lão sư. Cái gì? 670, lớp trưởng đại nhân đối thủ là sở hữu lão sư. Chuyện này, còn có Ô Mai, điều này sao có thể đánh thắng được? Lớp trưởng đại nhân bớt đau buồn đi. Lớp trưởng đại nhân thật đáng thương, muốn cùng sở hữu lão sư đối chiến. Hai người chúng ta đối một cái lão sư, tiểu đội trưởng là ba cái người đối sở hữu lão sư. 3 đối 10. Chẳng bằng nói là 1 đôi 10. Chấm chấm, tốt, liền quyết định như vậy. Bắt đầu tranh tài, mọi người với các ngươi đối chiến lão sư rời đi. Tiểu đội trưởng Lâm Phàm, phó trưởng lớp trăm đồng học, Ngự Trà Con lưu lại, chờ đợi bọn hắn tranh tài kết thúc. Aizawa tiếc quá nói xong, mang theo chính mình sẽ đối chiến 2 tên đồng học rời đi. Lâm Phàm lần này không có ôm 8 triệu hoặc là Ngự Trà Con tại chơi ôm hôn hoặc là điểm du các loại. Thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi luyện một chút công, thuộc tính thân thể một chút bên trong năng lực khác, cũng là không tệ. Chờ nửa giờ, các thầy giáo mang theo bộ phận học sinh tới. Ô Mai đem bị thương Midoriya Izuku cùng Bảo Hào thắng mình mang đi chữa trị. Chờ hắn thứ nhất. Giáo sư số người coi như là tập trung, coi là hiệu trưởng cộng 10 người, tốt chờ mong tiểu đội trưởng đối chiến sở hữu lão sư đây. Ta cảm thấy đến chỉ là Ô Mai đã đủ tiểu đội trưởng uống một bình, vậy cũng chưa chắc, lớp trưởng đại nhân có thể trong nháy mắt giải quyết mấy trăm danh cá tính phần tử phạm. Tôi, lớp trưởng đại nhân thêm dầu. Để cho chúng ta nhìn một chút ngươi là như thế nào lợi hại. Lớp trưởng đại nhân thêm dầu. Lớp trưởng đại nhân thêm dầu. Chấm chấm. Mọi người đi tới rộng rãi sân luyện tập. Aizawa tiếc quá nói. Lâm Phàm ngươi chuẩn bị xong sao? Hiệu trưởng nói. Ngươi cũng có thể trốn trước nha. Lâm Phàm thiếu niên. Liền khiến ta nhìn ngươi toàn bộ thực lực đi. Ô Mai nói. Thực lực các người cũng còn đi, bất quá phải đối phó ta, còn nộn đây, Lâm Phàm nói, nhìn như có chút nói khoác mà không biết ngượng, kích thích phần lớn giáo sư căm phẫn, có thể nửa đêm cho là Lâm Phàm một chút cũng không có nói sai. Ta luôn muốn biết một cái lớp 10A1 học viên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay liền lãnh giáo một chút, còn không chờ những người khác nói chuyện. Lâm Phàm đem nửa đêm ngoài ra sở hữu anh hùng toàn bộ cầm cố lại. Chuyện này, Ô Mai dẫn đầu cao thủ đến thân thể bị thứ gì cầm cố lại. Động đạn không thôi, thế nào có sức lực nói chuyện. Không có khí lực xông lại. Lâm Phàm châm chọc nói, nửa đêm linh động một cái thân thể. Nói, thật xin lỗi các vị, ta muốn đi Lâm Phàm đại nhân bên kia. Nửa đêm lắc lắc gợi cảm thân thể, hướng Lâm Phàm cái này vừa đi tới, nàng mới vừa đi ra một khoảng cách, 9 tên lão sư liền bị đánh bay ra ngoài, đụng vào kiến trúc trên vách tường. Cái gì? các thầy giáo đều bị tiểu đội trưởng đánh bay ra ngoài. Còn có một người, đó chính là nửa đêm lão sư không có bị đánh bay ra ngoài. Hướng lớp trưởng đại nhân đi tới bên này, nửa đêm lão sư là lớp trưởng đại nhân nữ bằng hữu. Có phải hay không, cho nên không có bị đánh bay. Ồ, may mạnh như vậy, làm sao sẽ bị tiểu đội trưởng đánh bay? Nhanh lên một chút đi ra a. Ô mai, quá khoa trương, tiểu đội trưởng rốt cuộc nắm giữ nhiều ít loại cá tính. Ô mai chính là hạng nhất anh hùng, không thể nào đơn giản như vậy liền bị giết chết đi. Mau nhìn, ô mai lao ra, phảng phất có anh hùng âm nhạc vang lên. Ô mai vẫn là tư thế hiên ngang bay đến Lâm Phàm cách đó không xa. Nói, thiếu niên, thực lực ngươi quả nhiên không đơn giản. Ô mai thầm nói, hắn thật giống như có chút cạnh tranh đối với ta. Đối với ta thi triển lực lượng so các lão sư khác tới đều phải nhiều. Đóng băng, Lâm Phàm từ tốn nói, ô mai chung quanh nhanh chóng bị băng phong trên. Một tòa cao 30 mấy mét, rộng 20 mấy mét băng sơn xuất hiện. Ô mai bị đóng băng, hắn có thể trốn ra được sao? Ô mai ở bên trong sử dụng ra lực khí toàn thân, không ngừng cuồng oanh mặt băng, khiến cả tòa băng sơn lay động. Lần lượt có lão sư từ phế tích trong đi ra, có vài người bị thương còn thật nghiêm trọng. Oanh, băng sơn không ngừng chấn động, một mực kéo dài mười mấy giây. Ô mai mới đánh ra một đạo lối đi, có thể những địa phương khác băng là hoàn hảo, không đột nhiên những địa phương khác khối băng hòa tan, đem mới vừa lao ra ô mai bao vây lại. Bảy cái bàn tay xuất hiện, đem còn lại bảy tên lão sư bắt ở giữa không trung. Lớp trưởng đại nhân quá trâu, các thầy giáo tốt như sa vào bế tắc. Không, ta cảm giác các thầy giáo phản mà không có có phản kháng gì lực. Chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm? Các thầy giáo căn bản không có sử dụng ra toàn bộ thực lực. Lớp trưởng đại nhân cá tính nhiều như vậy, nhất định có rất nhiều cá tính năng lực là khắc chế tại chỗ lão sư. Kỳ thực có thể là lớp trưởng đại nhân đã sớm tính toán tốt, dạng gì cá tính đối phó tại chỗ lão sư. Không sai, chúng ta kết thúc chiến đấu, bên trong có sắp tới nửa giờ, đủ lớp trưởng đại nhân suy nghĩ cách đối phó. Ô mai thêm dầu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể từ kia băng sơn lao ra. Midoriya Izuku từ phòng y tế chạy tới. Ngươi không sao chứ, Lục Cốc Quân? Ida Tenia hỏi. Midoriya Izuku nói, ta không sao. Ô mai còn đang cố gắng từ có thể bọc hắn băng sơn lao ra. Cho dù là hắn sử dụng ra không tiểu lực lượng, vẫn như cũ bị nhốt ở bên trong, khiến hắn có chút phiền não. Xem ra muốn tại các bạn học cùng Lục Cốc trước mặt thiếu niên mất thể diện. Ô mai thầm nói, hiệu trưởng bị đại tay nắm lấy, chỉ lộ ra một cái đầu, nói, năm nay A-ban có thể là khóa trước mạnh nhất tân sinh lớp 1. Aizawa tiếc quá nói, ta biết hắn rất mạnh. Một, bà có thể không nghĩ tới cường đại đến ngay cả ô mai đều bị khốn trụ. Mấy trăm loại cá tính, hắn hiện tại mới sử dụng ra 3 loại. Chúng ta đã như vậy, nếu như hắn cá tính toàn bộ sử dụng ra, chúng ta chẳng phải là xong đời. Không, cá tính là cần thể năng, hắn không thể nào có thể thả ra tất cả cá tính. Thân thể cũng chịu đựng không? Không, chỉ cần hắn đem mạnh nhất những cái này tính sử dụng được, chúng ta liền không phải là đối thủ. Thả Min Vincent, Mai nói. Số 13 nói, hắn còn có cùng ta rất giống thôn phệ cá tính không có sử dụng được. Cái kia cá tính là có thể sát nhân, đúng, ta thiếu chút nữa quên cái này. Lâm Phàm đồng học có thể là bởi vì sợ thương tổn tới chúng ta, không có đem cái kia thôn phệ cá tính hắc động sử dụng được. Aizawa tiếc quá nói, bất quá thật hâm mộ nửa đêm. Có thể không cần cùng chúng ta cùng một chỗ chịu đựng phần này mất mặt thống khổ. Thi đấu Manto, này nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,